Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương đại người tốt phấn khởi. Đường Michael Morris tại Trung Quốc bay tới bay lui, lắc lư thu nạp hồng sam, Trung Quốc, đầu tư đối tác lúc, bên kia bờ đại dương đột nhiên truyền tới một để cho người ta khiếp sợ tin tức. Sáng tạo thời gian vẻn vẹn 1,5 năm YouTube, bị Google lấy 1,65 tỷ đô la giá trên trời thu mua. Trước đó, truyền thông một mực nói YouTube người sáng lập có 2 cái. Nhưng thẳng đến bị Google khiển trách món tiền khổng lồ thu mua, mới phát hiện người sáng lập nguyên lai có 3 cái, mà lại nước Mỹ truyền thông còn kinh ngạc phát hiện, đối YouTube tiến hành thiên sứ đầu tư. Lại là Tống Duy Dương cùng Kim Ngưu vốn liếng. Đối với Tống Duy Dương tới nói, loại chuyện này làm sao có thể bỏ lỡ. YouTube vừa mới sáng lập thời điểm, siêu hồ video đều đã đang làm mở rộng hoạt động. Trương Chiêu Dương còn chạy tới cả nước các nơi thu mua truyền hình điện ảnh bản quyền. Tống Duy Dương căn bản không có tự mình ra tay, trực tiếp để Kim Ngưu vốn liếng đến nước Mỹ khảo sát. Thuận tay liền lấy đi YouTube 30% cổ quyền. YouTube 3 vị người sáng lập Trần Sĩ Tuấn, Hurley cùng Karim, đối mặt khoản này thiên sứ đầu tư đơn giản cao hứng điên rồi. Bởi vì lúc ấy YouTube viếng thăm lượng thấp đến đáng thương. Chính bọn hắn đều không có rõ ràng định vị, thậm chí mắt thấy Facebook đã phát hỏa. Bọn hắn liền học đem YouTube miêu tả vì hẹn hò trang web. Còn tại Los Angeles cùng Las Vegas đánh quảng cáo, tuyên bố nếu như là nữ nhân thượng truyền video, mỗi đoạn video có thể thu hoạch được 20 đô la. Đáng tiếc không có bất kỳ cái gì một nữ nhân đáp lại. Cuối cùng, lại là người sáng lập Karim tự mình động thủ, đập một hệ liệt Boeing 747 cất cánh cùng hạ xuống video. Mới không hiểu thấu để YouTube viếng thăm số lượng nhiều tăng. Michael Morris đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn lúc bị hỏi, Morris tiên sinh, Google vừa mới khiển trách từ 1,65 tỷ đô la. Thu mua sáng tạo thời gian chỉ có 1,5 năm YouTube. Mà Tống Duy Dương cùng Kim Ngưu vốn liếng là chỉ có 2 đại người đầu tư, trực tiếp thu lợi 500 triệu đô la. Làm toàn cầu nổi danh nhất phong hiểm người đầu tư một trong. Người ý kiến gì Tống Duy Dương tiên sinh đầu tư thủ đoạn? Tống đương nhiên là ưu tú nhất người đầu tư, Michael Morris cười nói, trên thực tế, ta lần này đi vào Trung Quốc, bái phỏng người đầu tiên chính là hắn, ta cùng hắn từng có phi thường hữu hảo giao lưu, hắn còn xin ta ăn Trung Quốc nồi lẩu. Ở đây ta muốn chúc mừng hắn lại tiến hành một bút hoàn mỹ đầu tư. Đồng thời, Hồng Sam, Trung Quốc, cùng Kim Ngưu vốn liếng, cũng đã đạt thành hợp tác lâu dài quan hệ. Đoạn này phỏng vấn đến trên báo chí, liền biến thành Kim Ngưu vốn liếng cùng Hồng Sam vốn liếng thành chiến lược hợp tác. Đông Tây Phương 2 đại đầu tư quỹ ngân sách đem dắt tay chung sáng tạo tương lai. Ngoài ra, Tống Duy Dương mang theo Kim Ngưu vốn liếng, dựa vào đối YouTube thiên sứ đầu tư, ngay tại 1,5 năm cuồng kiếm 500 triệu đô la. Tin tức này trong nháy mắt dẫn bảo xã hội dư luận. Thật sự là Tống Duy Dương mọi cử động bị chú ý. Lại thêm Google lần này thu mua quá tà dị, các tạp chí lớn phô thiên cái địa tất cả đều là tương quan đưa tin. Ta đờ CLM. Không hổ là mã tiến sĩ, nhiều lần xuất thủ đều ổn chuẩn hung ác. Google điên rồi đi, thu mua một cái video trang web thế mà dùng hơn 1 tỷ đô la. Kia siêu hồ video hiện tại nên giá trị bao nhiêu tiền? Giống như thần đầu tư, đều không cần chờ lấy đưa ra thị trường bộ hiện, ngay cả A vòng đầu tư bỏ vốn chương trình đều không đi. Trực tiếp liền để thiên sứ người đầu tư kiếm lời 500 triệu đô la. Nói thật, ta vừa nhìn thấy tin tức thời điểm, cả người đều đã sợ ngây người. Huynh đệ ta cũng tại nào đó đầu tư quỹ ngân sách làm việc. Mã tiến sĩ lần này thao tác đã siêu việt trí tưởng tượng của ta. Mã tiến sĩ lần này đầu nhiều ít tới. Mã tiến sĩ cùng Kim Ngưu vốn liếng đầu tư 280 vạn đô la. Bàn bạc nắm giữ YouTube 30% cổ quyền, dựa theo 1,65 tỷ đô la giá thu mua để tính. Mã tiến sĩ cùng Kim Ngưu vốn liếng chỉ toàn kiếm 492,2 triệu đô la. Mặt khác hỏi một chút trong forum đại thần, loại này đầu tư ích lợi tại nước Mỹ làm sao thu thuế? Chỉ có 20% thuế suất, đặc biệt thấp, đều 1/5 còn thấp. Nước Mỹ đầu tư mạo hiểm ích lợi kế thuế, tối cao lúc đạt đến 49%. Người nói hiện tại 20% thấp không thấp, mà lại, so sánh nước Mỹ công ty lớn cao quản, 20% thuế suất cũng đặc biệt thấp. Đừng nói nữa, nhấc lên đều là nước mắt. Ta ngay tại nước Mỹ một công ty làm công, mỗi tháng tiền lương 28% đều cầm đi nộp thuế. Tư bản chủ nghĩa quốc gia cứ như vậy nói nhảm, ta một cái làm công kiếm chút vất vả tiền, người thuế thu nhập đều cao tới 28%. Mà mã tiến sĩ vài trăm triệu đô la thu nhập lại chỉ chinh 20% thuế. Các huynh đệ, ta bắt lấy một con hoang dại trang bức phạm, trên lầu gia hỏa, thu thuế đã bị chinh đến 28%, lương một năm chí ít tại 9 vạn đô la trở lên. Ta thẳng thắn, của ta lương hàng năm đại khái 100.000 đô la, nhưng cái này rất nhiều sao? Ta một năm tiền lương 100.000 đô la, thu thuế 28%, mã tiến sĩ một vụ giao dịch kiếm 500 triệu, thu thuế chỉ có 20%. Đây chính là nước Mỹ tư bản chính phủ ghê tởm sắc mặt. Lão huynh, lấy thu nhập của ngươi tiêu chuẩn, tại Trung Quốc muốn bị chinh 45%, ta đờ CLM, cái này thiếp mời làm sao lệch ra lâu rồi. Mã tiến sĩ A quả nhiên tàng long ngọa hổ, tiền lương 3.000 nguyên rễ cỏ ngay tại run lẩy bẩy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, siêu cầu post 3 nghị luận lửa nóng. Trung Quốc Internet ngành nghề cũng phát nổ. Nhận YouTube 1,65 tỷ đô la Mỹ giá giao dịch ảnh hưởng. Trung Quốc sau đó trong vòng mấy tháng, đột nhiên toát ra mấy chục nhà video trang web. Mà trước đó khai sáng video trang web, cũng nhau nhau thu hoạch được đầu tư mạo hiểm ưu ái. Bình quân mỗi nhà trang web chỉ ít thu hoạch được 500.000 đô la trở lên đầu tư. Sau đó, Trung Quốc chứ danh truyền hình điện ảnh người đầu tư Trương Chiêu Dương tiên sinh. Trong đêm ngồi máy bay đến cùng tống nhà giàu nhất Trần Thuật Hiến kế. Siêu hồ video, hẳn là từ siêu hồ lưới chia tách ra. Trương Chiêu Dương có chút hưng phấn nói, hủy đi ra cầm tới. Nasdaq đưa ra thị trường, từ thị trường chứng khoán bộ lấy tài chính trắng trợn đến đâu khuếch trương. Dùng tiền đem trong nước người cạnh tranh toàn bộ chèn chết. Tống Duy Dương cười hỏi, người cùng Cổ Vĩnh Tương thương lượng sao? Thương lượng qua, hắn cảm thấy thời cơ còn chưa thành thục. Trương Chiêu Dương hút mạnh một điếu thuốc nói, nhưng ta cho rằng hiện tại là tốt nhất đưa ra thị trường thời gian. Google giá trên trời thu mua YouTube tại nước Mỹ tiếng vọng rất lớn. Siêu hồ video nhất định có thể thu hoạch được nước Mỹ đầu tư cơ cấu ưu ái. Nhanh nhất một năm nửa năm liền có thể vận hành đưa ra thị trường. Tống Duy Dương nói, vậy ngươi thử một chút xem sao. Ta sẽ để cho lão cổ phối hợp. Trương Chiêu Dương nói, kia siêu hồ video chia tách về sau, cổ quyền làm sao phân phối? Khẳng định không thể thiếu ngươi. Ngươi làm một cái cổ quyền khích lệ phương án đi. Tống Duy Dương nói, Trương Chiêu Dương mặc dù chỉ là siêu hồ trên danh nghĩa CEO, không có chân chính CEO quyền lực, nhưng hắn vừa lúc quản lý siêu hồ video. Một khi siêu hồ video bị chia tách ra, Trương Chiêu Dương có thể ngoài định mức thu hoạch được cổ quyền khích lệ. Đây cũng là hắn không kịp chờ đợi nguyên nhân. Đưa ra thị trường về sau chính là thực sự đô la a. Đạt được Tống Duy Dương cho phép, Trương Chiêu Dương tự nhiên đặc biệt cao hứng. Hắn dùng nói đùa ngữ khí nói: "Lão bản, về sau nếu như ngươi gặp được tốt đầu tư hạng mục, cũng thuận tay mang ta một cái nha. Ngươi ăn thịt, ta ăn canh, liền lấy đầu tư YouTube tới nói, ta có thể kiếm cái mấy trăm vạn đô la liền thỏa mãn." "Có thể." Tống Duy Dương thuận miệng đáp. "Ứng, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đem siêu hồ video làm tốt. Một khi trang web xảy ra vấn đề, ta làm đầu tư mạo hiểm thời điểm mang ai cũng sẽ không mang ngươi." Trương Chiêu Dương có chút tích cực nói: "Yên tâm, ta cam đoan nhận nhận chân chân làm, luôn luôn không làm việc đàng hoàng." Trương Chiêu Dương đột nhiên liền chuyển tính, phảng phất lại biến thành lúc trước cái kia lập nghiệp người. Hắn mỗi ngày đúng hạn đi siêu hồ trong video ban, một bên trải vuốt phát triển video trang web, một bên vì IPO đưa ra thị trường làm chuẩn bị. Sự thật chứng minh, tiền tài có thể mang đến vô hạn động lực, cũng có thể để một cái lãng tử hóa thân cuồng công việc. Đáng tiếc video trang web hành tình kịch liệt chuyển biến xấu. Bởi vì mới trang web như măng mọc sau mưa toát ra, lão trang web thu hoạch được đầu tư mạo hiểm về sau cũng điên cuồng nện tiền. Siêu hồ video gặp phải trước nay chưa từng có thị trường cạnh tranh. Muốn thành công đổ bộ Nasdaq, nhất định phải sử xuất chín châu hai hổ chi lực đi lắc lư nước Mỹ. Còn phải mau chóng để siêu hồ video viếng thăm lượng lại đến một bậc thang. Thế là, Trương Chiêu Dương không để ý chung ảnh mặt mũi, đem hồ qua kéo tới làm siêu hồ video ký kết đạo diễn. Còn tuyên bố muốn cho hồ qua đầu tư đập internet phim. Đồng thời mua đứt một cái bánh bao đưa tới huyết án internet bản quyền. Cái này thao tác lập tức dẫn bạo dư luận. Hồ qua thậm chí tại ký kết nghi thức cao hơn nâng ngón tay cái đạo cụ. Tương quan video hấp dẫn đến vô số người qua đường vây xem. Để siêu hồ video viếng thăm lượng tại trong một tuần trực tiếp gấp bội. Chung ảnh cùng Trần đạo diễn phảng phất ăn phải con ruồi khó chịu. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Bởi vì nửa năm trước bọn hắn nói muốn khởi tố hồ qua, kết quả bị vạn chúng trào phúng, chỉ có thể không giải quyết được gì. Tiếp tục náo loạn mất mặt thủy chung là bọn hắn. Trương Chiêu Dương đối với cái này cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Hắn hy vọng chung ảnh tới khởi tố. Kiện cáo thắng thua không quan trọng. Dù sao huyên náo càng lớn càng tốt. Chỉ bất quá nha, siêu hồ video là triệt để đem chung ảnh đắc tội. Đoán chừng sau này rất khó mua được chung ảnh truyền hình điện ảnh bản quyền. Trương Chiêu Dương chơi chiêu này đơn thuần mổ gà lấy trứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.